Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1067, Spear ban thưởng. Góc truyện audio.com, oanh, Lâm Hoan chân phải đạp xuống đi một nháy mắt, một con so với hắn chân phải lớn hơn gần vạn lần bàn chân xuất hiện ở giữa không trung, tiếp lấy hung hăng hướng Si Vai dẫm đi. Đây là vật gì? Si Vai giờ phút này còn chưa vừa ra, không chỗ mượn lực né tránh, trong lòng lập tức khẩn trương. Hảo, thật là lớn chân a. Spear ngửa đầu nhìn xem giữa không trung con kia to lớn bàn chân, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đáng chết, muốn dùng chân đạp ta, nhìn ta đem nó xuyên phá. Đã không cách nào né tránh, Si Vai liền định dùng cứng rắn sắc bén vuốt sói, đưa nó chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Tiếng nói vừa ra, Si Vai không hề sợ hãi giơ lên hai tay móng tay từng chiếc lộ ra ở dưới ánh trăng lóe ra làm cho người kinh hãi lạnh buốt quang. Mang, bay thẳng rơi xuống to lớn bàn chân. Phanh, một tiếng vang thật lớn về sau to lớn bàn chân hung hăng dẫm tại Si Vai trên thân, đem nó trực tiếp dẫm rơi xuống đất. Oanh, bàn chân sau khi hạ xuống, chấn động đến khu vực đều phát ra một trận chấn động tựa như động đất. Cảm thụ được dưới lòng bàn chân truyền đến chấn động kịch liệt, Spear kinh hãi không thôi. Chấn động như vậy cường độ, không kém chút nào cấp 6 địa chấn, mặc dù nó ảnh hưởng phạm vi chỉ có phương viên mấy chục mét nhưng cũng không phải bình thường cường giả có thể làm ra. Bàn chân sau khi hạ xuống khơi dậy một đoàn bụi mù, bao phủ phía dưới để cho người ta thấy không rõ lắm trong sân tình huống cụ thể. Spear nắm chặt song quyền, khẩn trương nhìn xem bụi mù bao phủ chỗ, một viên phương tâm đều nhanh nhắc tới cổ họng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, đón lấy thân ảnh này thân thủ ôm nàng eo thon. Spear thân thể cứng đờ tiếp lấy quay đầu nhìn lại, sắc mặt quái dị nói ra, Lâm Hoan. Làm gì một bộ gặp quỷ dáng vẻ? Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Lâm Hoan một bên nhẹ nhàng vuốt ve Spear bên hông non mềm da thịt, một bên không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ngươi không cảm thấy động tác của mình có gì không ổn sao? Spear khóe miệng giật một cái, cố nén nổi giận mà hỏi. Lâm Hoan ôm eo động tác quá tự nhiên, tựa như tình lữ, có thể quan hệ giữa hai người liên bằng hữu cũng không tính. Cũng không cảm thấy a, trước đó ta ôm ngươi thời điểm chạy trốn động tác nhưng so sánh hiện tại thân mật nhiều, ngươi không phải cũng không phản đối sao? Lâm Hoan ra vẻ không hiểu mà hỏi, đó là tình huống đặc biệt, Spear cơ hồ là dùng giống nói, dạng này a, chấm, Lâm Hoan sờ lên cằm trầm tư một chút, sau đó thu hồi ôm Spear tay phải. Hô, Spear nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói lên một câu, người coi như thức thời, chả không chờ hắn mở miệng, Lâm Hoan đột nhiên một tay lấy hắn kéo vào trong lòng, sau đó cúi đầu hôn xuống. A, Spear hai mắt lập tức trợn thật lớn. Nửa ngày đi qua kịp phản ứng, Spear mới đẩy ra Lâm Hoan, tiếp lấy đưa tay liền muốn tát hắn bạt tai. Ba, Lâm Hoan một cái nắm chặt Spear tiêm tiêm ngọc, tay nghiền ngẫm nói ra, ngươi chính là như thế cảm tạ mình ân nhân cứu mạng. Huống hồ, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm đây. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan quay đầu mắt nhìn bị bụi mù bao phủ chỗ. Spear đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là giật mình. Hắn vốn cho rằng Lâm Hoan đã xác nhận đánh chết Si Vai, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế, ai biết Lâm Hoan vậy mà. Nói hai người còn không có thoát khỏi nguy hiểm, WTF, khẩn trương, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng, hỏi. Nói nhảm, nếu như vậy Si Vai còn không chết, cái kia chết cũng biết là hai người chúng ta. Chấm, Spear sắc mặt ngưng trọng nói. Ta rõ ràng chiếm thượng phong có được hay không, muốn hay không như thế không xem trọng người a, Lâm Hoan bóp Spear khuôn mặt một cái, bất mãn nói. Đừng đụng ta, chấm, Spear một mặt ghét bỏ đẩy ra Lâm Hoan tay tiếp lấy nói ra, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi vừa rồi dùng ra một chiêu kia sau đã tiêu hao đại lượng chân khí, hiện tại đã rất suy yếu, ngươi bây giờ đã vô lực tái chiến, đúng hay không? Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười khổ gật đầu một cái. Chính như Spear nói như vậy, vừa rồi hắn dùng ra, đạp thiên thất bộ về sau, đã tiêu hao đại lượng chân khí, hắn hiện tại. Xác thực vô lực tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Bất quá, tình huống cũng không có Spear tưởng tượng như vậy nguy cấp. Ngay tại Spear tiếng nói vừa ra không bao lâu, bao phủ ở phía xa trên mặt đất bụi mù tán đi, lộ ra bên trong cảnh tượng chân thực. Làm Spear thấy rõ ràng tình huống hiện trường về sau, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, biểu lộ nhìn rất là chấn kinh. Xuất hiện tại Spear trong tầm mắt là một cái dài ước chừng 100 mét, bề rộng chừng 30 mét to lớn chân hình hố sâu. Mà Si Vai liền nằm tại hố sâu phía dưới cùng, xác thực nói, là biến thành bánh thịt Si Vai. Ngươi, hắn, Spear đầu tiên là chỉ Lâm Hoan, vừa chỉ trong hố sâu Si Vai, một mặt chấn kinh thất sắc. Như ngươi thấy, lang nhân Si Vai đã bị ta xử lý, sở dĩ. Chúng ta bây giờ có thể thỏa thích tiếp, hồn, mà không cần lo lắng bị những... người khác quấy rầy, nói xong, Lâm Hoan ôm Spear vòng eo, sau đó cúi đầu hôn xuống. Spear chỉ tới kịp phát ra một tiếng nhẹ a, sau đó liền giống như bị chạm điện toàn thân mềm nhũn nằm nhoài Lâm Hoan trong lòng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại thầm nói một câu, đại. Ngực cô nàng có vẻ như đã đối với ta có ấn tượng tốt nữa nha, đêm nay có hay không hy vọng cầm xuống nàng một máu đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan tay liền không thành thật trên người Spear du tẩu từ không có chút nào ngăn cản Mỹ. Lưng dưới đường đi rời, trải qua Spear vòng eo cuối cùng dừng lại tại nàng vểnh lên A trên mông. Sau đó, Lâm Hoan nhẹ nhàng bóp, Spear đưa tay liền hướng Lâm Hoan trên mặt rút tới, một tát này đã mau lại hung ác nếu như đánh vào trên mặt khẳng định rất đau. Lâm Hoan biến sắc liền muốn đưa tay ngăn cản, chỉ là còn chưa chờ hắn tay giơ lên. Spear vung lên tốc độ lại đột nhiên chợt hạ xuống, mà lại không chỉ có như thế, vốn là muốn quất vào Lâm Hoan trên mặt bàn tay cũng cải biến phương hướng, cải thành đặt ở cổ của hắn đằng sau. Ngay tại Lâm Hoan ngây người sát na, Spear liền ôm lấy cổ của hắn, chủ động hôn lên. Một trận thời gian dài kích, hôn qua về sau, Spear thở dốc trở nên có chút gấp rút, Lâm Hoan trong bụng cũng đã bị nhiệt khí sở nhồi vào. Đây là cho ngươi đã cứu ta ban thưởng. Spear rời đi Lâm Hoan miệng, thở khẽ nói. Rất mềm, rất thơm, cũng rất ngọt, bất quá. Ngươi nghĩ cứ như vậy đem ta đuổi, có phải hay không còn không quá đủ. Lâm Hoan một tay ôm lấy Spear vòng eo, một tay xoa nắn lấy nàng vểnh lên A mông, nghiền ngẫm nói. Ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước A ta còn là. Còn trinh A nữ, muốn cho ta dùng thân thể báo đáp. Ngươi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Spear biết Lâm Hoan đang đánh cái gì chủ ý xấu, mà hắn cũng biết tự mình không có khả năng làm như thế, sở dĩ không hề do dự cự tuyệt hắn. À, cái này nên xem như một cái mỹ diệu tin tức đi. Lâm Hoan trên dưới đánh giá Spear một hồi, tiếp lấy ngoạn vị đạo, nếu như ngươi đem lần thứ nhất cho người khác ta nghĩ ta hội thất vọng. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan vỗ xuống cái mông của nàng, sau đó quay người hướng xa xa hố sâu đi đến. Cảm tạ cười yêu ớt bình yên 399 sách tiền khen thưởng. Cách chương.